Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 171, ngươi làm sao còn không quên a? U Linh, chẳng lẽ là cái kia? Đột nhiên Jin No Megumi chỉ vào sát vách phòng ở trên lầu một cái cửa sổ nói. Uy, ngươi đừng hù dọa ta à, nghe được Jin No Megumi đột nhiên vừa nói như vậy. Đồng thời trên mặt còn mang theo vẻ kinh hoàng biểu lộ. Han Yu không khỏi trong lòng giật mình. Thuận ngón tay của nàng nhìn lại. Kết quả phát hiện không có một ai. Hô, ta nói. Vậy cũng là tin đồn. Người cũng không cần đến hiện học hiện bán. Muốn dọa ta đi. Han Yu bất đắc dĩ phải xem hướng. Đùa ác Jin No Megumi. Thật sự có a. Vừa rồi ngươi xem qua đi thời điểm. Vừa lúc bị màn cửa chặn a. Jin No Megumi thần sắc không giống giả mạo. Han Yu lập tức có chút chột dạ. Làm sao có thể? Khẳng định là ngươi nhìn lầm. Là ảo giác của ngươi. Tuyệt đối không phải ảo giác. Ta cũng không phải hội cái nói dối nữ hài. Sau đó Jin No Megumi ngón trỏ đụng phải cái cằm suy nghĩ. Một hồi, cười nhìn về phía Han Yu, ngẫu nhiên mới nói. Làm tiếp thụ qua chủ nghĩa Marx Lenin hun đúc hảo. Thiếu niên. Tự nhiên là sẽ không tin tưởng cái gì nghiêu quỷ xa thân tồn tại. Cẩn thận đáp lễ một chút đối với sát vách nhà ký ức. Han Yu đột nhiên nhớ ra cái gì đó. À, ta biết chuyện gì xảy ra. Sẽ không thật là U Linh đi. Jin No Megumi nhìn xem Han Yu bừng tỉnh đại. Ngộ dáng vẻ. Có chút hiếu kỳ phải hỏi nói. Không phải, không phải. Ta nhớ được trước đó giống như có công ty dọn nhà cho căn phòng này bên trong khuân đồ. Hẳn là có người chuyển vào đến ở đi. Chỉ bất quá về sau một mực không có động tĩnh. Cũng không thấy được sát vách hàng xóm xuất hiện. Ta liền quên mất. Han Yu phất phất tay sau hướng Jin No Megumi giải thích nói. Thật là, đại ca ca loại chuyện này hẳn là nói sớm a. Cố ý nói với ta những cái kia có không có tin đồn. Hại ta còn tưởng rằng thật là U Linh đâu. Jin No Megumi nghe xong Han Yu mã hậu pháo có chút không? Vui, thật có lỗi, thật có lỗi. Ta cũng là vừa mới nhớ tới. Bất quá không có chuyện gì. Người nhanh đi trường học đi. Tốt à, đại ca ca như vậy gặp lại nha. Cảm thấy thời gian cũng không còn sớm Jin No Megumi lại cùng Han Yu. Tạm biệt về sau, cũng liền rời đi. Bất quá rời đi trên đường, Jin No Megumi thỉnh thoảng hướng món kia nhà phương hướng nhìn lại. Đối với bên trong người ở bắt đầu sinh ra hiếu kỳ. Ai, vừa sáng sớm cũng không thể an bình a. Cuối cùng đem Jin No Megumi đuổi đi về sau. Han Yu nhẹ nhàng thở ra. Sau đó liền trở lại phòng ở giúp Sagiri cùng Schrödinger chuẩn bị kỹ càng điểm tâm. Sau bữa cơm trưa. Liền cùng Sagiri tạm biệt. Đi học đi, nha, Han Yu. Sớm a. Han Yu mới vừa tới đến cửa trường thời điểm lại đụng phải Aki Tomoya. Thế là liền đáp lại Aki Tomoya chào hỏi. Nha, Tomoya, hôm nay tốt sớm a. Còn tốt, hôm nay lên được sớm. Báo chí cái gì cũng rất nhanh đưa xong. Cho nên liền sớm một chút đến trường học. Mỗi ngày dậy sớm như vậy. Thật sự là vất vả. Thân thể chịu nổi sao ngươi? Làm một mỗi ngày tỉnh lại đều muốn ngủ cái giấc ngủ người mà nói. Han Yu đối với sáng sớm thật là xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Nếu không phải trong trường học có cái Hirasuka Shizuka lão sư 3 ngày 2 đầu nhìn chằm chằm. Han Yu ở trường học hành vi. Đoán chừng Han Yu chính là mỗi ngày đến trễ cái chủng loại kia. Vẫn tốt chứ? Vì Mỹ hảo nhị thứ nguyên, những thứ này nỗ lực đều là đáng giá. Aki Tomoya nắm chặt nắm đấm, kiên định đến nói với Han Yu. Bất quá sau đó lại trở nên có chút ủ rũ cúi đầu. Bất quá, nếu là có thể dễ dàng đi kiếm tiền mua những cái kia sản phẩm cùng xung quanh thì tốt hơn. Bất quá muốn ta nói, liền ngươi cái kia blog nhân khí, tùy tiện tiếp điểm quảng cáo. Thu nhập cũng so ngươi dạng này tân tân khổ khổ làm công muốn tới được nhiều đi. Han Yu không khỏi, nhả rãnh, không được, những nhân khí đó là bởi vì mọi người đối ta tín nhiệm. Ta sao có thể bởi vì một điểm tiền liền làm ra trái lương tâm đánh giá đâu? Không được, đây là vấn đề nguyên tắc. Tuyệt đối không được, ta lại không nói để trong nồi làm trái lương tâm đánh giá. Dù sao ngươi thường xuyên đem những tự mình đó cảm thấy không sai tác phẩm đề cử cho mọi người. Cùng hắn miễn phí cho bọn hắn đánh quảng cáo. Không bằng đi yếu điểm tiền quảng cáo a. Nói có đạo lý, Aki Tomoya nghĩ nghĩ. Sau đó có chút bất đắc dĩ đến nói với Han Yu, vẫn chưa được. Chỉ cần thu tiền, tính chất liền không đồng dạng. Mà lại một khi bắt đầu, ta không biết về sau còn có thể hay không kiên trì không nhận dụ hoặc a. Cho nên không được. Han Yu, ngươi có cái gì cái khác kiếm tiền phương pháp a? Năm nhập 1 triệu cái chủng loại kia. Han Yu nhìn xem Aki Tomoya, đáng thương, dáng vẻ có chút. Im lặng, có a. Năm nhập 1 triệu rất đơn giản a. Biện pháp gì? Lập tức Aki Tomoya biến thành có chút mong đợi. Tồn cái 6.000 vạn. Một năm lợi tức không sai biệt lắm liền có 1 triệu. Ta cũng không phải ngươi. Ta phải có cái kia 6.000 chơi cũng không cần đến thỉnh giáo ngươi. Aki Tomoya lập tức mặt đều đổ. Đi xuống. Kiếm 6.000 vạn phương pháp cũng có a. Phương pháp gì? Aki Tomoya nghe xong. Lập tức lại đổi cái biểu lộ. Tồn 40 ức. Một năm lợi tức không sai biệt lắm liền có 6.000 vạn. Thật là, Han Yu chớ cùng ta đùa kiểu này. Hiểu được Aki Tomoya lập tức tức giận phải xem hướng Han Yu. Ha ha ha, đùa một phen Aki Tomoya. Đem buổi sáng bị Jinno Megumi đánh thức mà chồng chất oán khí phát tiết rơi Han Yu. Không khỏi cười vui vẻ. Đột nhiên đi vào lầu dạy học hành lang Han Yu. Chú ý tới khóe mắt thổi qua một vòng màu vàng. Trong lòng giật mình. Không lo được ở một bên chính cùng chính mình nói chuyện phiếm Aki Tomoya. Tranh thủ thời gian hướng phía cái hướng kia nhìn lại. Kết quả chỉ tới kịp tại hành lang treo sừng ra cái nhìn một sợi sợi tóc màu vàng óng. Han Yu lập tức ma xui quỷ khiến đến muốn cùng đi qua. Han Yu, người đang nhìn cái gì a? Aki Tomoya tra hỏi. Để Han Yu lấy lại tinh thần. A, thật có lỗi. Có chút thất thần. Người mới vừa nói cái gì? Han Yu đối với sự tình vừa rồi. Không nói thêm gì. Ta nói là, cái kia trò chơi. Trò chơi. Không sai. Chính là lần kia đụng phải nữ hài kia về sau. Ta muốn làm trò chơi. Han Yu nghe xong. Lập tức mặt đều tái rồi. Lúc đầu coi là Aki Tomoya chỉ là 3 phút nhiệt độ. Chính mình chỉ cần trong khoảng thời gian này không thế nào để ý đến hắn. Cũng không chủ động hỏi trò chơi sự tình. Nói không chừng qua một thời gian ngắn, Aki Tomoya chính mình liền quên đi. Không nghĩ tới trong lòng đối phương dĩ nhiên thẳng đến quẻ niệm. Ngươi làm sao còn không quên a? Quên. Làm sao có thể quên a? Một màn kia đã thật sâu đến ấn khắc tại trong đầu của ta. Thỉnh thoảng đến nhắc nhở ta của nàng tồn tại. Chỉ cần rảnh rỗi, ta liền sẽ nhớ tới nữ hài kia. Đồng thời trong đầu không ngừng sinh ra các loại linh cảm. Cho nên trong khoảng thời gian này ta một mực tại vì trò chơi sự tình làm chuẩn bị. Mà lại ta cũng chuẩn bị không sai biệt lắm. Chờ ta đem làm công sự tình xử lý về sau. Chính là triệu tập nhân thủ. Nâng lên trò chơi sự tình. Aki Tomoya cảm giác thật giống như biến thành công ty trong hội nghị loại kia chậm rãi mà nói tinh. Anh, đối với Han Yu thao thao bất tuyệt phải nói lấy chính mình suy nghĩ. Ha ha, người vui vẻ là được rồi. Han Yu không biết nên nói cái gì. Đành phải xấu hổ đến cười cười. Như vậy, Tomoya trong lòng nghĩ tốt muốn mời người nào tới giúp ngươi làm trò chơi sao? Câu nói này. Han Yu hỏi xong liền hối hận. Ta đã nghĩ kỹ. Trong đó một cái chính là ngươi. Han Yu-kun, giúp ta làm trò chơi đi. Aki Tomoya một bà nhấc lên Han Yu tay nắm chặt. Trịnh trọng phải xem lấy Han Yu nói. Đi ngang qua Ebina Hina thấy cảnh này. Hưng phấn đến không thể tự kiềm chế. Lập tức lấy điện thoại di động ra chụp lên ảnh chụp. Ha ha, cái kia lại nói. Lại nói. Chờ ngươi chuẩn bị xong rồi nói sau. Han Yu không có ý tứ từ chối Aki Tomoya. Dù sao chuyện lúc trước đối phương cũng giúp không ít việc. Đành phải đem sự tình về sau nắm. Chờ ta chuẩn bị kỹ càng về sau. Ta sẽ tìm đến Han Yu-kun. Nghe được Han Yu hồi phục về sau. Aki Tomoya nhẹ gật đầu. Đồng thời trong lòng thầm nghĩ, quả nhiên. Người Hoa đều không có ý tứ nợ nhân tình. Xem ra sau này muốn nhiều giúp Han Yu làm vài chuyện. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.